Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 654, chánh thức chiến đấu muốn bắt đầu. Mưa xuống thần, Liễu Thiên Dương trong lòng một trận cười khổ, có điều tại cười khổ về sau, trong lòng của hắn liền lại diễn sinh ra đến cường đại đấu trí. Bởi vì hắn biết, chính mình cũng là nắm giữ cực mạnh thiên phú người, sở dĩ thực lực một mực không cao, là bởi vì không có bao nhiêu thời gian tiến hành tu luyện. Mà bây giờ, cơ hội này đến, cơ hội này, là người trước mắt này mang cho hắn. Liễu Thiên Dương ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lạc Phong, nhớ ngày đó, hắn trả thiếu Lạc Phong một cái nhân tình, nhưng là bây giờ, hắn đã không có cái năng lực kia thay đổi. Đi thôi, người cũng rất lâu đều không gặp muội muội của ngươi. Lạc Phong tựa như không có chú ý tới Liễu Thiên Dương trên mặt phức tạp biểu lộ, cười nhìn về phía Liễu Thiên Dương. Lập tức hai người cùng một chỗ biến mất, tiến về Thần Hoàng Học Viện. Lạc Phong cảm thấy bây giờ đang ở Thần Hoàng trong học viện tu luyện tam nữ, thực lực hẳn là cũng hội vượt qua hắn ngẫm lại, chí ít khẳng định đều là tại linh hư cảnh, thậm chí là cao hơn. Lạc Phong là trực tiếp mang theo Liễu Thiên Dương tiến hắc tháp bên trong, mà lại là ở tầng chót vót. Hắn thấy tam nữ hiện tại hẳn là ở chỗ này tu luyện, chờ đến hắc tháp tầng thứ ba về sau, Lạc Phong quả nhiên là nhìn thấy đang tu luyện tam nữ. Đương nhiên, Liễu Thiên Dương là không nhìn thấy. Nơi này tự thành một cái tiểu thế giới, trừ phi là Lạc Phong cái chủ nhân này, người khác là căn bản là không có cách nhìn thấy cái này bên trong tình cảnh. Ở trong mắt Lạc Phong, trước mắt là một cái khổng lồ thế giới. Cái thế giới này đại địa bên trên, có ba đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp không ngừng thôi động chiêu số, phát động công kích, mà ở Liễu Thiên Dương trong mắt, hắn cùng Lạc Phong chỉ là thân ở một cái trống trải trong phòng. Nơi này trừ hắn cùng Lạc Phong bên ngoài, liền không có hắn bất kỳ vật gì. Bỗng nhiên, Liễu Thiên Dương nhìn thấy Lạc Phong hướng phía không khí nói chuyện. Ba người các ngươi, tạm dừng một cái đi. Nơi này có người. Liễu Thiên Dương trong lòng âm thầm nghi hoặc. Thế nhưng là biết Lạc Phong không tầm thường hắn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là trong đôi mắt thêm ra một vòng hiếu kỳ, nhìn kỹ bốn phía, chốc lát nữa, Liễu Thiên Dương rốt cục phát hiện dị thường. Không khí chung quanh, tựa như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị ném tiến một cục đá, tóe lên vòng vòng gợn sóng. Lập tức ba bóng người đẹp đẽ nổi lên, Tiểu Phong Phong, Lạc Phong, ca, tam nữ bất đồng thanh âm đồng thời mang theo kinh hỉ vang lên. Tô Nguyệt Đàn cùng Phượng Loan đều ngạc nhiên nhìn lấy Lạc Phong. Hiển nhiên, Lạc Phong đến, hoàn toàn ra khỏi các nàng dự kiến. Về phần Liễu Sương Mù Tháng, thì là đang nhìn mắt Lạc Phong về sau, đem ánh mắt dừng lại tại ca ca của mình Liễu Thiên Dương trên thân. Nhìn qua Liễu Thiên Dương, nàng trong đôi mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, nàng không biết vì cái gì ca ca của mình cũng tới nơi này. Ba vị mỹ nữ, đã lâu không gặp. Lạc Phong cười ha hả chào hỏi, các ngươi làm sao tới? Ba người nghi hoặc hỏi. Bởi vì cái gọi là tu luyện không năm tháng, tam nữ vẫn luôn đợi tại cái này hắc tháp bên trong, rất lợi hại ít đi ra ngoài, cho nên cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Bất quá, các nàng đều biết mình bây giờ rất mạnh, ba người bây giờ đều đã là luân hồi ngũ cảnh thực lực. Địa cầu ra chút ít tình huống, cho lúc trước các ngươi nói nguy cơ, có thể muốn sớm. Lạc Phong bất đắc dĩ buông buông tay, sau đó chỉ Liễu Thiên Dương. Lần này ta tới là để gia hỏa này tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là nhìn xem ba vị mỹ nữ. Nói, Lạc Phong nhếch nhếch miệng, lộ ra cái tự nhận là thuần chân nụ cười. Bất quá, Tam nữ đối hắn một câu tiếp theo lời nói dối là không có chút nào tin tưởng. Mà Lạc Phong trong miệng, quan tại địa cầu nguy cơ, lại là hấp dẫn tam nữ. Địa cầu bên kia, bây giờ còn chưa sự tình. Lạc Phong đoạt mở miệng trước, cho nên ta mới khiến cho gia hỏa này đến. Hiện tại hắn thực lực quá yếu, tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu tiểu nhân vật đều có thể cưỡi tại trên đầu của hắn. Lời này để Liễu Thiên Dương khóe miệng nhịn không được ma quỷ. Lại là không có mở miệng phản bác, chỉ là Liễu Thiên Dương trong lòng có chút đắng chát. Bây giờ Hoa Hạ mấy cái đại đỉnh tiêm cổ võ trong thế lực, kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi, rơi vào Lạc Phong trong miệng, lại là thành A Miêu A Cẩu một dạng tiểu nhân vật. Bất quá, Liễu Thiên Dương liếc mắt Lạc Phong, hắn biết Lạc Phong thật là có tư cách này nói ra miệng. Tốt, dư thừa lời nói ta thì không nói nhiều. Lạc Phong cười quái dị nhìn về phía tam nữ, cũng không có muốn theo tam nữ nhiều ôn chuyện dự định. Liên quan tới Hắc Tháp cái gì, các ngươi có thể giúp gia hỏa này giới thiệu một chút. Còn có hắn tu luyện, các ngươi cũng có thể giúp đỡ. Lời nói, Lạc Phong lại có thâm ý khác mắt nhìn Liễu Thiên Dương. Chậc chậc, tuy nhiên bên trong có một tái là muội muội của ngươi. Nhưng để ngươi cái tên này đồng thời theo ba cái đại mỹ nữ cộng đồng ở chung, thật đúng là để cho ta hâm mộ không được. Có lẽ là bởi vì ca ca của mình tại Liễu Sương Mù tháng ngược lại là không có trước đó vũ mị. Chỉ là khinh thường Lạc Phong. Nhưng mà cái này bạch liếc một chút, tại Lạc Phong trong mắt, đó cũng là có khác phong tình. Cười hắc hắc về sau, Lạc Phong trực tiếp rời đi Hắc Tháp, lần nữa trở lại huyền thú rừng rậm. Lần này, trừ Tiểu Lang, Tiểu Tà cùng Thuần Thuần bên ngoài, Lưu Văn Bác bên trong cũng là Lưu Văn Bác, nhưng viết thành Lão Phương, đã sửa đổi. Cùng cái kia 100 tên phong thần thành viên đều đã đến. Phong thần, nhìn thấy Lạc Phong xuất hiện, hơn 100 người đồng thời cao hô ra tiếng. Tiếng gầm chấn thiên, Lạc Phong gật gật đầu. Đồng thời, đối tại những người trước mắt này tu vi cũng là thu hết vào mắt. Thuần một sắc chuyển linh cảnh sơ kỳ. Dạng này một cỗ lực lượng khổng lồ ngưng tập hợp một chỗ. Lạc Phong tin tưởng. Tuyệt đối là có thể quét ngang trên địa cầu tất cả thế lực. Đương nhiên, đây là bỏ qua một bên một số trong thế lực cá biệt cường giả tới nói. Dù sao, tại đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình tới trình độ nhất định người lúc. Vẻn vẹn dùng số lượng, không cách nào đền bù điểm ấy. Một cái luân hồi cảnh cường giả, thì đầy đủ tại phất tay đem cái này trên 100 cái chuyển linh cảnh cho bị tiêu diệt. Rất nhanh, Lạc Phong cao giọng mở miệng, thực lực các ngươi đề bạt, đều bị ta cảm thấy rất hài lòng. Chủ yếu là người ta công lao, phong thần ca ca nhanh khen thưởng người ta. Thuần Thuần nhảy ra, một mặt cao hứng tranh công mời thưởng, người khác đang nghe cái này tiểu la lị lời nói về sau. Sắc mặt đều là nhao nhao biến đổi, trong mắt bọn hắn, Thuần Thuần cũng là cái tiểu ma nữ. Cho mỗi người bọn họ tâm lý đều lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Khen thưởng sẽ có. Lạc Phong một mặt thần bí nhìn lấy Thuần Thuần, tưởng thưởng cho ngươi không phải khác, chính là mang ngươi trở về. Trở về? Thuần Thuần khuôn mặt khẽ giật mình. Lạc Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía người khác. Không chỉ có Thuần Thuần, các ngươi hiện tại cũng chỉnh đốn xuống, chuẩn bị theo ta trở về. Các ngươi chính thức chiến đấu. Muốn bắt đầu. Chính thức chiến đấu. Tất cả mọi người đang nghe Lạc Phong câu nói này về sau, nhao nhao sửng sốt. Nhưng rất nhanh, trong bọn họ tâm liền bị nồng đậm chờ mong tràn ngập. Bây giờ bọn họ cũng đều rất lợi hại, khát vọng chiến đấu, làm người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, ma giới, một tòa ngăm đen thành bảo đứng vững tại cái nào đó đỉnh núi. Bên trong bốn phía đại điện, điểm màu xanh lam u lãnh hỏa quang, toàn bộ đại điện đều để lộ ra một tia quỷ dị. Bốn phía đại điện trên vách tường, phân định có thật nhiều tứ phương caro. Caro rất nhỏ, chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay. Bỗng nhiên, bên trong một mặt vách tường, tầng cao nhất tới gần trung gian một cái caro, thấu ra trận trận bạch quang. Càng chướng mắt bạch quang chỉ là trong khoảnh khắc, liền đem trọn cái đại điện cho chiếu sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.